Nhân sinh hung hãn, chương 24, này làm sao còn tiếp tục tiến hành a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Vĩnh Khang chưa bao giờ có hôm nay như vậy căng thẳng. Đặc thù hào, 15, bản kỳ dãy số, 02, 4 giờ 12, 14, 17, 24, 15, thời khắc này. Dương Vĩnh Khang chỉ cảm giác mình đầu óc trống rỗng, phảng phất là bị món đồ gì cho đánh ngất giống như vậy. Mà ngay tại lúc này, Dương Vĩnh Khang đột nhiên nghĩ tới tiểu lão bản lời. Dương lão sư, tới trường học thời điểm nhất định phải mua tấm vé số A. Người tài vận thông thiên, làm sao sẽ, chẳng lẽ cậu chủ nhỏ thật sự coi số mạng không được? Dương Vĩnh Khang lúc này đã trợn tròn mắt, coi như không tin, giờ khắc này cũng phải tin tưởng a, vận khí. Này Dương Vĩnh Khang tuy rằng tin tưởng, thế nhưng càng nhiều hơn chính là tiểu lão bản lời. Nếu như không phải tiểu lão bản lời, mình tại sao có thể sẽ đứng ở tiệm vé số cửa? Hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không mua tấm vé a, Dương Vĩnh Khang dụi. Phát hiện vật phẩm lụm. Dụi con mắt, cẩn thận xem tivi trên dãy số, lại nhìn trong tay vé sổ số, con số giống như đúc, ủng ục, Dương Vĩnh Khang nuốt một ngụm nước bọt, đêm nay đối với hắn tới nói, chỉ sợ sẽ là chưa chợp mắt đêm a, Dương lão sư, nên nghe lời của mình mua vé số chứ. Lâm Phàm vốn là muốn dùng Dương lão sư đến thí nghiệm mình một chút đoán mệnh kỹ thuật. Nhưng là bây giờ đã không cần. Lâm Phàm có thể rất rõ ràng nói, coi bói này phân loại quả thật là nghịch thiên rồi. Từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao đó cũng không phải là chuyện này a, đúng rồi. Coi một cái là tốt rồi. Nơi nào còn dùng phiền toái như vậy. Làm Lâm Phàm cho Dương lão sư toán thời điểm, trong chớp mắt, phát hiện không được bình thường. Này sao lại thế này? Này Dương lão sư rõ ràng là tài vận thông thiên, làm sao sẽ biến thành đường làm quan thênh thang? Này cái quái gì vậy, không khoa học a, Lâm Phàm không nghĩ ra. Sau đó cũng không ở suy nghĩ, hay là chỉ có lúc gặp mặt mới có thể biết. Lúc này Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, đánh mở blog, ngược lại muốn xem blog tình huống như thế nào. Ta đi. Làm sao một buổi trưa mới tốc độ tăng 6 cái fan? Cũng quá ít đi, Lâm Phàm có chút không quá cao hứng. Chính mình danh tự này lấy không tật xấu a, làm sao người chú ý liền ít như vậy đây? Bất quá lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy có hai người cho mình bình luận. Blog tên Đao Thu chém cá. Ha ha, bây giờ thần côn đúng là đuổi tới thủy triều. Liền blog cũng bắt đầu làm ăn. Nhất định chính là trí chướng. Lâm Phàm nhìn thấy này bình luận cũng có chút mất hứng. Cái tên này dĩ nhiên nhục nhã chính mình. Thật sự là không thể nhẫn nhịn a. Sau đó lại nhìn điều thứ hai bình luận. Khi thấy này bình luận thời điểm, Lâm Phàm nhưng là nở nụ cười. Quả nhiên thế gian này vẫn có tin tưởng mình người a. Blog tên loạn bên trong tìm niềm vui. Vương Minh Dương, Nam. Năm 1991 ngày mùng 4 tháng 9. Giờ thân, nhìn tài vận, này blog chính thức khai thông một buổi chiều. Liền có một người tìm đến mình đoán mệnh. Này ngược lại là một cái tốt bắt đầu a, sau đó căn cứ cho những này. Lâm Phàm bắt đầu toán lên. Này bách khoa toàn thư cho kỹ năng chính là bá đạo. Nửa phút giải quyết tất cả a, u, người này mệnh không sai a, xem ra này có lúc mạng này a, cũng thật là do thiên định. Này có lúc cũng là hâm mộ không hết. Sau đó Lâm Phàm khoái trá đánh chữ. Đánh cuộc nhỏ di tình. Đại đánh cực thương thân. Ban ngày rủi ro, lời nói này cũng không thẳng thắn. Bất quá người tinh tường cũng có thể thấy là có ý gì. Mà Lâm Phàm đem tất cả những thứ này đều giải quyết phía sau. Lại tiếp tục phát cây blog, miễn phí xem bói đếm ngược. Cuối cùng hai ngày, làm giải quyết tất cả những thứ này phía sau. Lâm Phàm trực tiếp tắt blog, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sóng. Ban ngày đoán mệnh con đường chính thức xuất phát. Đối với cái này Bách Khoa Toàn Thư, Lâm Phàm vẫn là rất thỏa mãn. Phảng phất hãy cùng giống như nằm mơ. Lâm Phàm liền là phàm nhân a, đặc biệt là người trẻ tuổi. Ai không muốn kiếm đồng tiền lớn a, bất quá được dựa vào hai tay mình nỗ lực chiếm được. Nếu như muốn phát tài lời, cái kia Dương lão sư vé xổ số, có thể liền là của mình. Làm Dương lão sư mua xong vé xổ số sau, chính mình trực tiếp đem lắc lư lại đây. Vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá làm như thế, cũng quá cầm thú. Ngày mai, thùng thùng, ai vậy? Sớm như vậy liền để báo cáo. Lâm Phàm xù lông, là ta, lão Điền. Điền thần côn ở ngoài cửa hô. Đến rồi, làm sao sớm như vậy a? Lâm Phàm mở cửa. Điền thần côn trong lồng ngực ôm đồ vật, có thứ tự đi vào. Đây là cái gì a? Lâm Phàm dụi dụi con mắt hỏi. Chúng ta đây không phải là muốn kết phường đoán mệnh mà. Ta phải đem ra hỏa mang tới cho ngươi a. Điền thần côn đem mấy thứ than mở, sau đó đem lấy ra. Đây đều là chút thứ đồ gì a? Làm sao liền la bàn đều có a? Lâm Phàm nhìn đồ vật bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là trợn tròn mắt. Đây coi là mệnh có lúc khẳng định cũng phải cho người ta nhìn xem phong thủy a, này nhưng đều là thầy tướng số ắt không thể thiếu. Cuối cùng Lâm Phàm trực tiếp bất đắc dĩ, đem toàn bộ lật đổ. Những đồ chơi này đối với Lâm Phàm tới nói, căn bản không cái gì dùng a. Chẳng qua nếu như có thể mở cửa hàng, cái kia cũng không tệ lắm. Bất quá ở Thượng Hải chỗ này, muốn mướn một cửa mặt vẫn phải là cần một ít tiền. Điền thần côn cùng Lâm Phàm đều là nghèo rớt mùng tơi, trên căn bản toi công, sau đó vẫn bận lục đến xế chiều 3-4 điểm mới đưa tất cả mọi chuyện đều bận rộn được rồi. Quầy hàng chính là quầy hàng, bất quá ở trên mặt nhưng là treo cái đại chiêu bài, trong hình kia viết vài cái chữ to: tính toán tài tình Lâm đại sư, Hồng Tinh tiểu học. Làm Lâm Phàm quầy hàng vừa ra thời điểm, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, mà ngay tại lúc này, Điền thần côn trực tiếp đứng dậy, thét to giọng từ: thiết khẩu tính toán tài tình Lâm đại sư, một lời đoạn sinh tử, một lời đoạn phú quý. Lâm Phàm vốn cho là Điền thần côn muốn nói cái gì, nhưng là nghe lời này một cái, nhưng là nổ, lập tức đánh gãy. Này rời ạ, nói như thế nào như thế mơ hồ đây. Cậu chủ nhỏ mở hàng, Lâm Phàm hiện tại nhưng là chung quanh lão bảng hiệu a, đoàn người cũng đều nhớ cái kia mỹ vị bánh cầm tay đây. Giờ khắc này cũng là lanh lẹ chạy tới. Cậu chủ nhỏ, sáng nay ngươi không có mở hàng, nhưng là chờ chết ta rồi. Bất quá bây giờ được rồi, có thể mở hàng. Khách quen cũ hưng phấn nói. Nhưng khi nhìn thấy trên bảng hiệu nội dung thời gian, nhưng là ngây ngẩn cả người. Ồ, cậu chủ nhỏ, ngươi làm cái gì vậy đây? Lâm Phàm cười thần bí. Đổi nghề, chuyên môn làm cho người ta đoán mệnh. A, này cũng a. Đoán mệnh có thể có cái gì tiền đồ a, vẫn là bánh cầm tay tốt. Đối với cái này khách quen cũ tới nói, đây không phải là muốn bọn họ mạng già sao? Sau đó người càng ngày càng nhiều đến rồi, bọn họ cũng đều là hướng về phía bánh cầm tay tới a. Hiện tại này cậu chủ nhỏ làm lên đoán mệnh đến, cái này còn không bị gãy mỹ vị của bọn họ a. Sau đó Lâm Phàm trước gian hàng náo nhiệt, ngươi một lời ta một lời, đều là ở khuyên lơn Lâm Phàm tiếp tục làm bánh cầm tay a. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, này sao có thể a, đây nếu là tiếp tục bán bánh cầm tay, còn không bị lôi điện cho đánh chết a. Cậu chủ nhỏ, ta đoán mệnh, bất quá tiền đề chính là ngươi nhất định phải cho ta làm cái bánh cầm tay. Đúng, không sai, đoán mệnh tiền ta chiếu cho, bất quá nhất định phải cho chúng ta đến một phần bánh cầm tay. Lâm Phàm nghe đến mấy câu này, cũng là hoàn toàn phục rồi. Này bánh cầm tay chẳng lẽ thật sự như vậy nghịch thiên không thành? Đoàn người, Bánh cầm tay ta là thật không làm. Hiện tại làm đoán mệnh nghề này nghiệp. Nếu như hứng thú có thể thử một lần. Lâm Phàm nói rằng, cậu chủ nhỏ, người liền có thể thương đáng thương chúng ta đi. Đây coi là mệnh tất cả đều là mò mẫm linh tinh a, nào có bánh cầm tay thực sự a, đúng đấy. Đây coi là mệnh đều là gạt người a, Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn liếc nhau một cái. Tất cả đều là sâu sắc sự bất đắc dĩ a, còn tiếp tục như vậy. Đây coi là mệnh ngành nghề làm sao còn tiếp tục tiến hành. Nhiệm vụ kia e sợ cũng làm không được a. Mà mọi người ở đây liều mạng khuyên Lâm Phàm thời điểm. Một thanh âm từ xa mới truyền đến. Thanh âm này vô cùng kích động. Phảng phất là vẫn không có từ trong hưng phấn đi ra. Cậu chủ nhỏ, làm Lâm Phàm hướng về cái kia nguồn thanh âm nhìn thời điểm. Khóe miệng nhưng là nở một nụ cười. Nhìn đến cứu tinh đến rồi. Cách chương.